Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 303, sơ âm video võng cho điểm hệ thống. Thành thật mà nói, Từ Duệ không cân nhắc nhiều như vậy. Này bộ, vườn ngôn từ, hoàn toàn chính là hắn lấy ra cho võ nghệ nóng tay tác phẩm. Cái gì lật đổ nghiệp giới rồi? Sáng tạo lịch sử rồi, hắn đều không nghĩ tới, làm thú vị anime, đây chính là hắn duy nhất theo đuổi, còn cuộc cải của hắn, danh tiếng, địa vị, đều là tiện thể, đối mặt trên mạng xào xôi sùng sục soạt cho điểm sự kiện. Từ Duệ làm ra ứng đối rất đơn giản, nếu đại gia cảm thấy đậu phộng võng vô căn cứ, vậy thì mình làm một cái. Hắn đem ý nghĩ này cho Lưu Tuyết Nham nói rồi. Rất nhanh, sơ âm video võng liền lên dây cho điểm hệ thống. Có điều không giống đậu phộng võng là mặt hướng hết thảy truyền hình giải trí tác phẩm. Cái này cho điểm hệ thống chỉ có anime. Ở rất nhiều người trong mắt, sơ âm video võng như vậy cử động, không nghi ngờ chút nào là đang đối kháng với đậu phộng võng. Đối kháng đậu phộng võng sau lưng tư bản sức mạnh, Vương Trạch làm ăn dưa chuột quần chúng, tự nhiên ngay lập tức sử dụng cái này cho điểm hệ thống. Hắn phát hiện này không chỉ là một cái cho điểm hệ thống. Đầu tiên, từ cá nhân tâm điểm đi vào, hệ thống sẽ nhắc nhở người sử dụng thành lập chính mình xem lướt qua kho. Vương Trạch mở ra, phát hiện là rực rỡ muôn màu. Từ thời đại thượng cổ đến ngày hôm qua mới vừa bá anime danh sách. Cái này danh sách có rất nhiều sàng lọc cơ chế. Vương Trạch không chỉ có thể từ niên đại, chế tác công ty, anime loại hình, tập mấy đến sàng lọc, còn có thể từ như là cyber bằng khác, kinh điển kỳ huyễn, đô thị chiến đấu các loại đối lập càng thêm cẩn thận nhãn mác đến tìm tòi. Vương Trạch tùy ý điểm một bộ. Uela Magi Madoka Magica liền nhìn thấy này anime có như là xoay ngược lại kịch Mao Sozo, đưa Úc, các loại nhãn mác. Đánh dấu sau khi xem, Vương Trạch còn có thể lựa chọn chính mình nhìn thấy cái nào một tập. Hắn đương nhiên xem hết xong, liền đánh dấu một cái xem xong, nổi lên hứng thú, Vương Trạch liền dứt khoát nỗ lực hồi ức. Đem hết thảy mình nghĩ lên xem qua anime đều đánh dấu lên. Trong lúc tự nhiên thiếu không một chút cảm khái cùng hoài niệm. Bởi huyễn điện anime chọn mua sách lược. Cái này trong list cổ sớm anime trên căn bản trang web đều có. Thiếu hụt đại thể là một ít các. Mỗi cái, nhà video trang web tự chế. Gần nhất ra anime, Vương Trạch click đồng bộ sau khi... liền phát hiện những kia sơ âm video võng trên có anime. Quan sát tiến độ toàn bộ bị quét mới một lần. Một ít Vương Trạch ở chỗ khác xem qua. Không có ở sơ âm video võng ôn lại anime tiến độ đã biến thành không. Nhìn dáng dấp đây là có thể tìm hiểu tài khoản quan sát lịch sử hệ thống. Không để ý cái này. Hắn điểm tiến vào. Uela Magi Madoka Magica. Anime ghi điểm, muốn đánh cái phân nhìn. Kết quả, lưới trang dĩ nhiên ở hắn click tên thời điểm. Tự động nhảy xoay chuyển một hồi sơ âm video võng. Uela Magi Madoka Magica, bảng, lập tức bắn ra một cái khung chat. Ngài đã quan sát qua này anime. Cho điểm quyền trọng tướng thu được tăng lên. Vương Trạch cả kinh, hệ thống còn có thể như thế làm. Hắn lại điểm khác một bộ, cũng không phải là huyễn điện anime chế tác, chỉ là mua phát hình quyền anime. Này bộ anime đại hội viên có thể miễn phí quan sát. Nhưng Vương Trạch một chút đều chưa từng xem. Keng, lại là một cái khung chat bắn ra đến. Ngài chưa quan sát qua này anime, cho điểm quyền trọng tướng bị hạ thấp. Còn rất trí năng, Vương Trạch bản thân cũng là làm lập trình viên. Hắn cảm khái nói, hắn liền kéo lấy chuột, rất nhanh mở ra này anime cuối cùng một tập, kéo động đường tiến độ, làm bộ chính mình xem qua dáng vẻ, lại điểm xuống cho điểm, ngày quan sát này anime tiến độ vì là 5%. Cho điểm quyền trọng tướng tiến hành điều chỉnh. Tuyệt, Vương Trạch liếc một cái, phát hiện như hắn loại này, điểm tiến vào cuối cùng một tập, tùy tiện kéo dài một hồi. Quan sát tiến độ mặc dù sẽ tích lũy, nhưng thật rất ít, mà ở đăng ký qua chính mình xem anime sau khi, nếu như lại nhìn mới, sơ âm video võng có tác phẩm, như vậy cái hệ thống này liền sẽ tự động đem gia nhập xem phim trong kho. Cũng ghi chép trước mặt quan sát tiến độ, mỗi một bộ tác phẩm đều có quan sát tiến độ, tỉ như Vương Trạch, Puella Magi Madoka Magica. Quan sát tiến độ chính là 96%, không đủ bộ phận đại khái là ending song cùng dưới tập báo trước loại này đoạn. Hắn vì đối phó chiêu thí nghiệm, lại tìm một bộ đại hội viên miễn phí xem anime, phát hình tập 1, cũng không mau vào, liền như thế một bên tay chân du vừa nhìn xong, có điều xuất phát từ quen thuộc, hắn cũng không thấy ending song cùng dưới tập báo trước. Cắt về nguyên bản bảng, Vương Trạch nhìn thấy, này bộ nguyên bản hắn chưa từng xem, thần bếp tiểu đương gia, giờ khắc này đã tiến vào hắn xem qua anime trong list, đồng thời đánh dấu tiến độ là tập 1 đến 90%. Toàn thể tiến độ tính toán một chút, 24 tập xem xong mảnh đuôi, vừa vặn tập hợp đủ 100%, quá nhẵn nhụi đi, Vương Trạch thán phục. Vẫn không có thực tế bắt đầu cho điểm. Hệ thống này thiết trí liền để Vương Trạch cảm thấy để tâm. Trên thực tế, mặc dù không có cho điểm công năng, đơn thuần đem ra làm ghi chép chính mình xem qua anime cũng là rất tốt. Phối hợp lên trang web bản thân tài nguyên, so với chỉ có mục lục đậu phộng võng không biết cao đi nơi nào. Loại này tinh chuẩn ghi chép xem qua anime. Đồng thời coi đây là cho điểm quyền nặng tham khảo hệ thống. Chân chính là xem qua mới có quyền lên tiếng. Hơn nữa, Vương Trạch phát hiện, cái hệ thống này vẫn còn có thành tựu hệ thống. Cái gọi là thành tựu hệ thống, chính là rất nhiều trong game sẽ mang vào một loại thu thập yếu tố. Điển hình nhất tỉ như tác nhâm hỗ ngu máy chủ thì có cúp hệ thống. Không xong cùng trình độ trò chơi mục tiêu liền có thể thu được kim cúp, ngân cúp, đồng cúp. Thu được hết thảy cúp liền có thể giải khóa bạch kim cúp. Rất nhiều người liền lấy bạch kim cúp vì là mục tiêu chơi game. Bởi vì này ở theo một ý nghĩa nào đó tương đương với trò chơi này triệt để, chơi thông. Vương Trạch là trò chơi player, vừa nhìn thấy thành tựu hệ thống thời điểm, hắn theo bản năng che chính mình gan. Bất luận cái gì trò chơi, thành tựu hệ thống liền mang ý nghĩa muốn tiêu tốn thời gian dài đi gan. Mà quan sát anime thành tựu hệ thống, tự nhiên chính là muốn tốn thời gian đến xem anime. Hắn nhìn thấy, những này thành tựu đa dạng, thiên kỳ bách quái, tỉ như, hoàn chỉnh xem xong, Puella Magi Madoka Magica, sau khi, sẽ thu được một cái thành tựu. Vòng cầu lý lẽ. Mà nếu như xem xong tập thứ 3, sẽ thu được thành tựu, đã không có cái gì tốt sợ sệt. Loại này đặc thù đơn tập, cùng với toàn bộ anime thành tựu còn có rất nhiều. Lại tỉ như, nếu như ở 24 giờ bên trong xem xong, Puella Magi Madoka Magica, như vậy sẽ giải khóa một cái thành tựu là, mãi đến tận thời gian phần cuối. Ở ngày mùng 1 tháng 6 xem xong, vườn ngôn từ, liền có thể giải khóa thành tựu mới xanh tháng 6. Còn có một chút thành tựu căn bản không có miêu tả nói rõ. Liền tên đều không nhìn thấy. Tỉ như Vương Trạch nhìn thấy trên mạng có người phơi đi ra một cái thành tựu. Chính là ở vườn ngôn từ, vai nam chính giúp lão sư chế tác giày cái kia mấy giây phần đùi đặc tả tạm dừng vượt qua 3 phút. Thành tựu tên là màn hình ô uế. Nhìn thấy tin tức này, Vương Trạch ngay lập tức sẽ lại mở ra vườn ngôn từ, bởi cho điểm phong ba, hắn hôm qua mới lại mua một lần, bây giờ còn có thể tiếp tục xem. Đến cái kia mấy giây thời điểm, Vương Trạch tạm dừng một lúc, nhìn cái kia nhẵn nhụi duyên dáng chân, nuốt ngụm nước bọt. Sau 3 phút, quan sát bảng một bên, bắn ra một cái thành tựu nhắc nhở. Thu được thành tựu, màn hình ô uế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.